Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 757, thanh toán. Ai, xem ra cái này 30 trăm triệu thu không trở lại. Lý Cầu Tiên nhìn xem bị dẫm chết thần ảnh, tôn chủ, trong lòng có chút khổ sở. Hắn chất điểm kiếm ý thật vất vả đột phá, mà lại hoàn toàn là bằng vào chính mình cố gắng đột phá. Lúc kia chiến ý sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, đánh hào hứng tràn đầy, nhất thời quá kích động liền không có dừng tay, lập tức liền đem thần ảnh tôn chủ đánh chết. Cứ như vậy, lại muốn tìm thần ảnh tôn chủ bồi thường 3 tỷ tinh thần tinh tự nhiên là không thể nào nói tới. Ta cũng không phải là loại kia cầm mạch lăng yếu người. Cũng là không ham tiền trên người ngươi tài bảo vật, nhưng trước mắt ngươi chết. Như vậy vì đền bù tổn thất của ta, ta tự nhiên được từ trên người ngươi đem thứ đáng giá tìm ra đến. Bằng không mà nói, ta thật mất cả trì lẫn trài. Lý Cầu Tiên nói, rất nhanh tại thần ảnh tôn chủ trên thân tìm tòi một phen. Không bao lâu, một cái khư không hoàn, cùng thần ảnh tôn chủ chuôi này tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh đến trên tay hắn. Bất kỳ một cái nào người tu luyện trên thân đáng giá nhất thường thường chính là khư giới thần binh. Bởi vì khư giới thần binh gần như có thể quyết định một vị tôn giả về mặt chiến lược hạn. Bởi vậy, vẻn vẹn một thanh thần binh nhiều khi có thể chiếm một vị tôn giả thân nửa trên trở lên gia sản. Rất nhiều tôn giả thậm chí nguyện ý táng ra bại sản, chỉ vì đổi được một thanh xứng đáng thân phận của mình tuyệt phẩm thần binh. Trừ thần binh bên ngoài, người tu luyện còn dư lại trên người đáng tiền chính là mang theo tài nguyên tu luyện. Tinh thần tinh, cùng cái kia siêu tầm dự bị tài nguyên. Sự so sánh này lệ, thường thường duy trì lấy 82m. Cùng loại với Càn Thiên Tôn chủ loại kia đem đại bộ phận gia sản siêu tầm trong động phủ tôn giả. Cuối cùng chỉ là số ít. Bởi vậy, khi Lý Cầu Tiên cầm tới thần ảnh tôn chủ khư không hoàn, nhìn ngay lập tức đến bên trong giá trị không thua kém 10 tỷ phong phú tài sản. Hơi nhiều, so Lý Cầu Tiên theo dự liệu 3 tỷ hơi nhiều. Lý Cầu Tiên nguyên bản còn cho là mình 3 tỷ bồi thường tiền muốn đổ xuống sông xuống biển. Có thể hiện tại, số lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, ta lập thân an mệnh lấy sự tin cậy làm gốc. Nói là chỉ cần 3 tỷ bồi thường tiền, nên chỉ cầm 3 tỷ bồi thường tiền, cần nói lời giữ lời. Ân, cái này khư không hoàn bên trong có đại khái 6 triệu quy tắc tinh hạch. Quy tắc tinh hạch nói đến giá cả không ít, so tinh thần tinh quý rất nhiều, nhưng đồng dạng giá trị quy tắc tinh hạch tu luyện hiệu quả chỉ có tinh thần tinh 1/5. Đơn giản là có thể giúp người tiết kiệm như vậy một chút điểm thời gian tu luyện. Nhưng ta hiện tại lại không thời gian đang gấp, bởi vậy, cái này 6 triệu quy tắc tinh hạch, ta chỉ có thể tính 12 ước tinh thần tinh. Lý Cầu Tiên lật tới lật lui khư không hoàn, tính toán giá trị của những thứ này, trừ quy tắc tinh hạch, tinh thần tinh có 1.6 tỷ, còn lại những chữa thương kia vật phẩm giá thị trường tại 2, 3 tỷ trên dưới, chỉ là, nói đùa, ta thế nhưng là tu thành hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm nhân vật, làm sao có thể thụ thương? Giữ lại chữa thương dược vật căn bản chính là xem thường thực lực của ta. Nói một cách khác, những vật này đối với ta căn bản vô dụng, bất quá ném đi quá đáng tiếc, ta liền cố mà làm tính 100 triệu đi, 12 ước thêm 1.6 tỷ lại thêm 100 triệu. Còn kém 100 triệu, số lượng tính toán rõ ràng, mặc dù còn thiếu 100 triệu. Nhưng Lý Cầu Tiên cũng không phải loại kia đốt đốt bức bách người. Không có khả năng bởi vì ngần ấy tiền lẻ liền giết tới thần ảnh tôn chủ động phủ. Đem hắn động phủ lại cày bên trên một lần. Đem tất cả thứ đáng giá đều quyển ra đụng lên một cái kia 100 triệu. Chuyện cũ đã qua, cái này 100 triệu, ta liền giúp ngươi miễn đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem thần ảnh tôn chủ thi thể, thở dài một cái, người chết vì lớn. Một lát, hắn nhìn thoáng qua thần ảnh tôn chủ trên thân chuôi này tuyệt phẩm thần binh. Chuôi này tuyệt phẩm thần binh, tại đồng bậc thần binh ở trong đều được xưng tụng ưu tú. Mặc dù không có đạt tới chuẩn chí tôn thần khí cấp độ, nhưng nếu như phóng tới trên thị trường đi, bán cái vài tỷ không thành vấn đề. Vài tỷ mà thần ảnh tôn chủ đã chỉ thiếu hắn 100 triệu. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, một tay lấy chuôi này thần binh thu vào. Đây là chiến lợi phẩm, không thể cùng bồi thường khoản nói nhập làm một. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hắn lại lần nữa quay người, tìm được Vĩnh Thọ tôn giả, Bạch Tượng tôn giả thi thể. Từ trên người bọn họ đem khư không hoàn đều lục soát ra. Hai người này so với thần ảnh tôn chủ mà nói liền muốn nghèo khó nhiều hơn. Bạch Tượng tôn giả còn tốt một chút. Khư không hoàn bên trong có 600 triệu trên dưới. Có một thanh tuyệt phẩm khư giới thần binh phá nguyệt đao. Giá trị bên trên mười mấy trăm triệu. Có thể Vĩnh Thọ tôn giả. Trên thân liền hơn 200 triệu không nói. Cầm lại là thượng phẩm thần binh. Cứ việc phẩm chất cực cao, nhưng giá trị nhiều nhất tính 100 triệu. Điểm ấy gia sản liền Bạch Tượng tôn giả tổng tư sản 1/5. Đừng nói chi là cùng thần ảnh tôn chủ tương đề tịnh luận. Tiền là nam nhân mật, người toàn thân trên dưới lộ ra một loại nghèo khó khí tức. Vì sao lúc trước đang khi nói chuyện sẽ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh? Nếu như ngươi hảo hảo thay ta chủ trì công đạo, làm một cái công chứng viên, chứng kiến thần ảnh tôn chủ đem 3 tỷ tinh thần tinh thường cho ta, làm sao có phiền toái nhiều như vậy? Lý Cầu Tiên lắc đầu. Những người khác, hắn không có ý định truy sát, mà lại hắn đã đáp ứng Đao Phong tôn giả bất diệt vạn tôn xá. Tự nhiên cũng không thể giết tới vạn tôn xá đi. Lại thêm hiện tại đã được đến Càn Thiên Tôn chủ động phủ bên trong tài nguyên tu luyện. Lý Cầu Tiên cũng không ở chỗ này lưu lại, chuẩn bị lên đường rời đi Tân Hỏa Thánh Điện cảnh nội. Cùng lúc đó, một mực lưu ý lấy Lý Cầu Tiên cùng thần ảnh tôn chủ động tĩnh thần quang tôn giả cũng là đạt được. Trận này, hòa đàm, kết quả cuối cùng. Khi thần quang tôn giả biết được trận đại chiến này thế mà vẫn lạc tam đại tôn giả. Liên đới lấy thần ảnh tôn chủ vị tôn chủ này cấp tồn tại đồng dạng tống táng tính mạng của mình lúc. Nhịn không được kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ba vị tôn giả, trong đó trừ thần ảnh tôn chủ bên ngoài, còn có Bạch Tượng tôn giả vị này thân kinh bách chiến thâm tư tôn giả. Mà lại, được tuyệt phẩm thần binh phá nguyệt đao về sau, Bạch Tượng tôn giả có khả năng bạo phát đi ra chiến lực cũng đã không tại đỉnh phong tôn giả phía dưới. Một vị đỉnh phong tôn giả, một vị tôn chủ, thần quang tôn giả cảm giác lòng của mình đều tại run nhè nhè. Nguyên vốn còn muốn mưu đồ một chút đánh Càn Thiên Tôn chủ bảo tàng tâm tư, triệt để tan thành mây khói. Loại người này tuyệt không phải chúng ta thần quang tiểu đội có khả năng tùy tiện chiêu chọc. Thần quang tôn giả trong miệng nói, ngay cả bị Lý Cầu Tiên cướp đoạt tuyệt phẩm thần binh lúc này cũng không có dũng khí đi muốn trở về. Tuyệt phẩm thần binh, lượng lớn tinh thần tinh tuy tốt, nhưng lại cũng không sánh nổi tính mạng của mình trọng yếu. Ong ong, ngay tại thần quang tôn giả triệt để dập tắt tiểu tâm tư lúc, truyền tin của hắn dãy số đột nhiên chấn động lên. Theo hắn đem thông tin kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra một vị lão giả. Vị lão giả này không là người khác, rõ ràng là lúc trước cho thần ảnh tôn chủ nghĩ kế, để hắn mượn Nguyên Vũ tôn giả, Kiến Mộc tôn giả, Vĩnh Thọ tôn giả đám người chi thế ngăn chặn Lý Cầu Tiên khí diễm hoán phong bất hủ. Hắn tuy là bất hủ, đồng thời chỗ dựa lớn nhất thần ảnh tôn chủ cũng đã vẫn lạc. có thể thần quang tôn giả cũng không có biểu hiện ra cái gì, không còn đem hắn để ở trong mắt ý tứ. Chỉ là ngữ khí bình thản nói một tiếng, hoán phong bất hủ, ngươi không đi hào hào sửa trị lâm vào hỗn loạn thần ảnh phủ, làm sao có thời gian tới tìm ta? Thần ảnh phủ loạn không được. Hoán phong bất hủ trên mặt có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là trầm giọng hỏi một câu. Theo ta được biết, thần quang tôn giả các hạ cùng cái kia Lý tôn giả một trận chiến không chỉ chiến bại, tổn thất nặng nề, liên đới lấy tự thân cũng đã mất đi tiện tay khư giới thần binh a. Loại tổn thất này sỉ nhục, thần quang tôn giả cam tâm sao? Thần quang tôn giả cười lạnh một tiếng, hoán phong bất hủ cũng không phải là muốn nói đụng đến ta đi đối phó vị kia thần bí Lý tôn giả a. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Vị này thần bí Lý tôn giả có thể tại thần ảnh tôn chủ, bạch tượng tôn giả, nguyên vũ tôn giả chờ tổng cộng bát đại tôn giả vây giết chảm xuống thứ 3 người. Trong đó bao quát mạnh nhất thần ảnh tôn chủ cùng bạch tượng tôn giả. Loại này đối thủ há lại ta có thể trêu chọc được. Hắn không tìm đến ta phiền phức, ta liền nên cảm ơn trời đất. Nào còn dám đi trêu chọc hắn. Hắn bày ra năng lực xác thực bất phàm, chiến lực mạnh, tại tôn chủ bên trong sợ là đủ để xếp vào top 300. Nhưng, một vị chiến lực cường đại đến có thể xếp vào chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng top 300. Tôn chủ không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bởi vậy, ta khoảng thời gian này trở về hào hào lật một chút chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng tất cả tôn chủ tư liệu, lại phát hiện không có người nào tư liệu cùng hắn phù hợp. Đối với cái này, ta không cam tâm, tiến một bước trà nhìn lên cùng chúng ta tới gần Vinh Diệu Thánh Điện cùng Bất Hủ Thánh Điện tôn chủ. Kết quả, ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Vị kia thần bí Lý tôn giả có thể kháng trụ nhiều như vậy tôn giả công kích. Tu luyện tất nhiên là vô thượng chiến thể. Hơn nữa còn là đạt đến giai đoạn đại thành vô thượng chiến thể. Mà tôn giả giai đoạn liền đem vô thượng chiến thể tu luyện đến đại thành. Cái phạm vi này đã bị ta rút ngắn rất nhiều. Lại thêm hắn cùng thần ảnh bọn hắn một trận chiến, cho thấy vĩnh hằng hồng lô thủ đoạn. Hai bên kết hợp, phù hợp cái này một đặc thù thì càng ít. Sau đó ta lại căn cứ đủ loại chi tiết, phong cách hành sự, tu luyện 5 tháng co lại phạm vi nhỏ. Ngươi đoán ta tìm được ai? Hoán phong bất hủ có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần thừa nước đục thả câu. Thần quang tôn giả ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn nói. Là Lý Cầu Tiên. Hoán phong bất hủ trầm giọng nói. Lý Cầu Tiên, thần quang tôn giả nhíu mày. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Vừa đến, Lý Cầu Tiên là Vinh Diệu Thánh Điện tôn giả. Hai đại thánh điện mặc dù là đồng minh, Tân Hỏa Thánh Điện người có lẽ sẽ nhớ kỹ Vinh Diệu Thánh Điện bên trong rất nhiều chí tôn, cùng uy danh hiển hách chút ít tôn chủ. Nhưng đối với Lý Cầu Tiên loại này chưa xếp vào Vinh Diệu Thánh Điện trước 100 tôn chủ chưa hẳn người. Thứ hai, Lý Cầu Tiên thành danh thời gian quá ngắn, cách danh chấn tinh không còn rất dài một khoảng cách, trừ không đặc biệt lưu ý hắn. Nếu không, cũng liền Vinh Diệu Thánh Điện người có thể ngay lập tức đem hắn cùng vị kia mấy chục cái tinh năm hoàn thành nhật diệu khu tu luyện tuyệt thế thiên tôn liên tưởng đến nhau. Lý Cầu Tiên là Vinh Diệu Thánh Điện tôn giả, thần quang tôn giả tự nhiên không rõ, nhưng cái này Lý Cầu Tiên lại là một con cá lớn. Một đầu chúng ta nếu có thể bắt giết, lập tức có thể có được Tây Hy Chí Tôn yêu ái, đạt được phong phú khen thưởng cá lớn. Hoán phong bất hủ nói, trực tiếp đem Lý Cầu Tiên cùng Tây Hy Chí Tôn ở giữa ân oán truyền lại tài liệu tương quan cho thần quang tôn giả. Thần quang tôn giả nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tây Hy Chí Tôn đối với cái này Lý Cầu Tiên cư nhiên như thế căm hận. Không tệ, hoán phong bất hủ nhẹ gật đầu. trong giọng nói mang theo một tia dẫn dụ. Ta là thân phận có hạn, cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ bất hủ mà thôi. Tiếp xúc không đến cái khác tôn chủ cấp đại nhân vật. Có thể ngươi khác biệt, nếu như ngươi có thể liên hợp mấy vị khác tôn chủ. Như Nguyên Vũ tôn giả thân truyền đệ tử Thiên Bằng tôn chủ. Hợp tác với bọn họ, đem Lý Cầu Tiên bắt sống hiến cho Tây Hy Chí Tôn. Đến lúc đó, lấy Tây Hy Chí Tôn cùng bọn hắn nhất mạch kia tại Tân Hỏa Thánh Điện lực ảnh hưởng. Thế tất làm ngươi nhất phi trùng thiên, tương lai đừng nói tôn chủ, cho dù Chí Tôn, cũng không phải hy vọng xa vời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.